Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 136. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ta nhớ lại là trong bài trước, Bob Harris sẽ thuê một motorhome, tức là thứ xe nhà lưu động, còn gọi là RV, để đưa gia đình đi thăm tiểu bang Alaska vào hè tới. Trong bài này, Kathy hỏi chuyện Bob về bên trong chiếc xe motorhome. Quý vị sẽ nghe chữ a sofa bed, sofa, S-O-F-A, sofa, a sofa bed, viết làm hai chữ, a sofa bed, ghế dài có tay vịn và chỗ dựa lưng và có thể kéo ra thành giường ngủ. Quý vị sẽ nghe câu, he's telling us about the motorhome that he's going to rent next summer. Ông ta sẽ tả cho chúng ta biết về chiếc xe nhà lưu động ông sẽ thuê vào mùa hè tới. There's one big bed. Two people can sleep there. Có một cái giường lớn, hai người có thể ngủ ở đó. And there's a sofa bed and a small bed. Và có một cái ghế dài và có thể kéo ra thành giường và một giường nhỏ. Quý vị sẽ nghe chữ fun, đánh vần S-U-N, fun là vui thú. It sounds like a fun way to travel. It sounds like a fun way to travel. Lối du lịch như vậy thì có vẻ thích thú lắm nhỉ. Nhớ lại, trong bài trước có câu it sounds like a great idea. Có vẻ là một ý hay. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Interview. Our guest today is Bob Harris. He's telling us about the motorhome that he's going to rent next summer. You said there are four beds. Where are they? They're near the front of the motorhome. There's one big bed. Two people can sleep there. And there's a sofa bed. And one more small bed. It sounds like a fun way to travel. Thank you, Bob, for being our guest today. Thank you. Let's take a short break. This is New Dynamic English. Ôn lại trong đoạn trước có chữ a sofa bed là ghế dài có tay dựa và chỗ dựa lưng và có thể kéo ra thành giường. Trong đoạn tới, ta nghe và trả lời căn cứ vào những câu đã học và dùng because để nói lý do. Sau đó, quý vị lặp lại câu trả lời đúng. Quý vị sẽ nghe câu you don't have to stay in motels because you can sleep in your motorhome. Bạn không phải ở khách sạn bên đường vì bạn có thể ngủ trên xe nhà lưu động hay là xe RV. You have to eat in restaurants when you travel by car. Bạn phải ăn ở nhà hàng khi bạn du lịch bằng xe hơi nhỏ. But when you travel by motorhome, you can cook your own meals. Quý vị nghe lại. But when you travel by motorhome, you can cook your own meals. Nhưng khi bạn du lịch bằng xe nhà lưu động, thì bạn có thể nấu ăn lấy. You can cook your own meals because the motorhome has a kitchen. Bạn có thể nấu ăn lấy vì xe nhà lưu động có bếp. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. When you travel by motorhome, do you have to stay in motels? No, you don't. You don't have to stay in motels because you can sleep in your motorhome. Do you have to eat in restaurants when you travel by car? Yes, you do. You have to eat in restaurants because you can't cook your own food. When you travel in a motorhome, can you cook your own meals? Yes, you can. You can cook your own meals because the motorhome has a kitchen. Trong đoạn tới, ta nghe mẫu đàm thoại hàng ngày, Daily Dialogue. Trong đó, Freddy mời Stephanie đi xem cine, nhưng cô không đi được. Freddy invites Stephanie to go to the movies, but she can't go. Freddy invites Stephanie to go to the movies, but she can't go. Anh ta nói, would you like to go to a movie tonight? Would you like to go to a movie tonight? Cô có muốn đi xem hát bóng tối nay không? Oh, Freddy, I'm sorry, but I can't. Oh, anh Freddy, rất tiếc. Tôi không đi được. Quý vị sẽ nghe thành ngữ to make a date. To make a date, mời ai đi chơi. Nếu bạn mời ai thì người đó là your date, tương tự có chữ companion hay là escort. Thí dụ như trong câu Who's your date for the dance? Ai là người sẽ đi dự tiệc khiêu vũ với bạn? Xin mời quý vị nghe trước, rồi nghe lại và lặp lại. Daily Dialogue Making a Date Part 1 Listen to the conversation. Hello? Hi, Stephanie. This is Freddie. Oh, hi, Freddie. Would you like to go to a movie tonight? Oh, Freddie, I'm sorry, but I can't. Listen and repeat. Hello? Hi, Stephanie. This is Freddie. Oh, hi, Freddie. Would you like to go to a movie tonight? Oh, Freddie, I'm sorry, but I can't. Phần tới là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Quý vị sẽ nghe câu hỏi, What can't you buy? Bạn không thể mua được những món gì ở một nơi nào? Quý vị sẽ ôn lại những chữ, a magazine là tạp chí, fast food restaurants, tiệm ăn bán đồ làm sẵn, ăn liền như là McDonald's, post office, bưu điện, stamps, tem thư, clothing store, tiệm bán quần áo, shirt, áo sơ mi, dress, áo dài, French fries, khoai tây chiên. Quý vị sẽ nghe câu. Everyone knows you can't buy French fries at a clothing store. Ai cũng biết, tiệm quần áo không có bán khoai tây chiên. Nhận xét, sau everyone, động từ ở ngôi thứ ba số ít, knows. Everyone knows. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Question of the week. Well, Kathy, it's question of the week time again. Are you ready? I certainly am. Okay, Kathy. This week I'm going to talk about some places and ask you what you can't buy there. Sounds like fun. All right. First question. What can't you buy at a fast food restaurant? Hamburgers, stamps, or French fries? What can't I buy at a fast food restaurant? A hamburger, stamps, or French fries? Well, of course, I can't buy stamps at a fast food restaurant. Excellent answer, Kathy. You can't buy stamps at a fast food restaurant. You buy stamps at a post office. Okay, second question. What can't you buy at a post office? Stamps, envelopes, or shirts? At a post office? Stamps, envelopes, or shirts? Shirts! I can't buy a shirt at a post office. Great, Kathy. You can't buy shirts at a post office. Question number 3. What can't you buy at a clothing store? Shirts, French fries, or dresses? At a clothing store? Shirts, French fries, or dresses? Everyone knows you can't buy French fries at a clothing store. Are you sure about that, Kathy? Of course I'm sure. Well, you're right again, Kathy. You can't buy French fries at a clothing store. Once again, you've done very well. Thanks, Max. I had fun. A question for you. In your country, do people like to travel in motorhomes? Uh-huh. Okay. Trong phần tới, câu chuyện giữa bài Story Interlude, Kathy đang đọc nhật báo, phần nói về địa ốc. the real estate section of the newspaper. Real estate là một miếng đất hay một căn nhà, một bất động sản. Người chuyên viên địa ốc lo việc mua bán nhà gọi là real estate agent, A-G-E-N-T, agent, hay là realtor, R-E-A-L-T-O-R. Buy a house, mua nhà, rent a house, thuê nhà, lease, L-E-A-S-E, lease a house. Lease a house, thuê nhà dài hạn, ít nhất là một năm. House for sale, nhà bán. House for rent, nhà cho thuê. Quý vị để ý chữ well sort of. Sort of, S-O-R-T-O-F, sort of, viết làm hai chữ. Tương tự của nó là to some extent, somewhat, not quite, không hẳn như thế. Nhóm chữ sort of dùng như một trạng từ để tả một chuyện chưa chính xác. Thí dụ như trong câu I sort of thought this would happen. I sort of thought this would happen. Tôi hơi ngờ ngợ là chuyện này sẽ xảy ra. Ở trong bài, Max hỏi Kathy, Are you thinking about buying a house? Chị đang tính mua nhà phải không? Và Kathy trả lời, Well, sort of. Right now, I'm just looking. Chưa hẳn thế. Bây giờ thì tôi mới coi xem sao. Sort of có nghĩa là chưa hẳn thế, không hẳn như thế. See anything interesting? Cô có thấy căn nào? Chị có thấy căn nào chị thích không? My dream house, dream, D-R-E-A-M là giấc mộng. My dream house, căn nhà mong ước của tôi. Close to Washington, close, C-L-O-S-E, close là gần. Close to Washington, gần, gần Washington. Price, P-R-I-C-E, price là giá. That is expensive. Căn nhà đó thật là mắc, thật là đắt. It really is just a dream. Thực ra căn nhà đó vẫn còn là mong ước của tôi thôi. To hunt, H-U-N-T, to hunt, nguyên có nghĩa là đi săn. Ở đây có nghĩa là đi tìm, to search. House hunting, viết là một chữ có nghĩa là tìm nhà. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Okay, and we're off the air. Oh, wow. What are you reading, Kathy? I'm reading the real estate section of the newspaper. I'm looking at the houses for sale. You're thinking about buying a house? Well, sort of. Right now, I'm just looking. See anything interesting? Yes. Here's a beautiful house. It's my dream home. Look at this picture. Yes. That's a beautiful old home. 4 bedrooms, and it's close to Washington. It's probably expensive. Yes. Look at the price. Wow! That is expensive! Yes. It really is just a dream. Quý vị vừa học xong bài 136 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.